Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Long Trọng. A, Lâm tỷ tỷ ngươi làm sao ở nhà? Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Lâm Đại Ngọc và Trứng Phượng, Hoàng Giả Bảo Ngọc cùng nhau ra, làm chủ nhân Lâm Thời chiêu đãi. Giả Tông có chút sững sờ, không nghĩ tới Lâm Đại Ngọc đột nhiên hồi phủ. Sớm biết như thế, hắn liền không nên mang thủ hạ tiểu đệ cùng nhau đến. Đây, quá thất lễ, nhìn cái gì vậy? Các ngươi đều ra ngoài đầu đợi đi. Không có ta phân phó, không cho phép vào cửa. Có biết không? Quay đầu quét mắt trợn mắt hốc mồm đầy mắt kinh diễm tiểu đệ. Hừ lạnh, lên tiếng trực tiếp đuổi người. Lão đại lên tiếng, một đám tiểu đệ ngay cả cái dám cũng không dám nhiều. Thả một cái, thành thành thật thật rời khỏi chính đường đại sảnh. Tam đệ ngươi làm cái gì vậy? Đều là người một nhà thân thích. Giả Tông như thế, bá đạo, hành vi. Hiển nhiên gọi Trứng Phượng Hoàng có chút không vừa mắt, không đợi Lâm Đại Ngọc cái chủ nhân này mở miệng. Liền nhịn không được mở miệng nói ra. Người nhà ngốc hả? Giống nhìn đồ đần một dạng nhìn Trứng Phượng Hoàng. Giả Tông hướng mặt lộ vẻ giận tái đi Lâm Đại Ngọc cười nói. Sớm biết Lâm tỷ tỷ hồi phủ. Nói cái gì ta cũng muốn mang lễ vật tới. Quên đi thôi. Lâm Đại Ngọc đôi mi thanh tú hơi thư. Cười tủm tỉm nói. Nếu thực như thế. Sợ là phụ thân liền muốn trách cứ ta. Thật giống như ta liền ham tông tam. Đệ chút này lễ vật. Mới trông mong hồi phủ đồng dạng. Vậy cũng không. Được. Chậc chậc. Nhìn phản ứng này. Cũng bẻ mép lắm, quả nhiên không hổ là trong ấn tượng Lâm Đại Ngọc a. Lâm muội muội, người không phải nói muốn dẫn ta xem thật kỹ một chút Lâm gia vườn hoa a? Chúng ta cái này liền đi qua nhìn một chút có được hay không? Mắt thấy Lâm Đại Ngọc cùng Giả Tông nói cười yến yến mày may đều không có chú ý tới mình tồn tại, Trứng Phượng Hoàng lập tức không vui lòng, cưỡng ép chen vào nói đề nghị. Không gặp trên tông tam đệ cửa làm khách a, ta phải thay mặt cha tiếp đãi. Lâm Đại Ngọc lật cái tú khí tiểu bạch mắt, tức giận nói, người nếu là muốn nhìn, hô cái gã sai vặt dẫn ngươi đi đi dạo liền thành. Trứng Phượng Hoàng nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu là không có Lâm Đại Ngọc tương bối, hắn nào có tâm tư nhìn Lâm phủ vườn hoa tử. Vinh Quốc phủ vườn hoa trải qua nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng. Mặc kệ là quy mô vẫn là cảnh đẹp ý vui phương diện, đều so với Lâm phủ mạnh hơn. Không ít, thật muốn thích xem vườn hoa tử. Cần gì phải bỏ gần tìm xa. Giả Tông cứ như vậy nhìn xem Trứng Phượng Hoàng kinh ngạc cũng không nói chuyện, mẹ nó coi là thiên hạ đều mẹ ngươi a. Đến đó người, bên ngoài đều phải cho ngươi tiểu tử mặt mũi. Tông tam đệ không biết, nhẹ nhõm đem Trứng Phượng Hoàng đỗi đến không một tiếng động. Lâm Đại Ngọc lúc này mới cười khẽ giải thích, cha biết được tông tam đệ hôm nay muốn lên cửa bái kiến, lại lo lắng có chuyện thoát không được thân, cho nên sớm liền phái lão quản gia đến Vinh phủ sớm thông báo. Hôm qua chập tối liền đem ta tiếp về Lâm phủ, cố ý chiêu đãi tông tam đệ. Ngươi nói. Một đôi nhỏ tiểu rượu mắt trên dưới dò xét Giả Tông. Ánh mắt bên trong tràn đầy đều là hiếu kỳ cùng không hiểu. Tuy nói tuổi còn nhỏ liền rời nhà ngàn dặm, cùng thân nhân duy nhất lưỡng địa cách xa nhau, nhưng ít có thông tuệ nàng lại là biết được phụ thân Lâm Như Hải là cái cỡ nào người kiêu ngạo. Trước đó ở Vinh Quốc phủ liền nghe nói phụ thân đối trước mắt thiếu niên mười phần coi trọng, coi là chỉ là nghe đồn, lại hoặc là khách khí mà thôi. Nhưng bây giờ Lâm Đại Ngọc lại khẳng định cái thuyết pháp này. Phụ thân, Lâm Như Hải thật rất nặng xem trước mắt tông tam đệ. Không phải, cũng sẽ không vì tiếp đãi cái thằng này. Sớm phái lão quản gia, thông chi không nói, còn cố ý sớm một ngày đưa nàng tiếp hồi phủ. Chuyên, môn chiêu đãi tông tam đệ. Nguyên nhân vậy mà là lo lắng cho mình công vụ bề bộn. Thoát thân, không ra lãnh đạm thiếu niên trước mắt. Thế này thì quá mức rồi. Nói một câu không khách khí, Tông Tam đệ có tài đức gì? Lại gọi phụ thân, cao như thế nhìn, thấy thế nào? Trừ hình dáng cao lớn thô kệch, xem ra có chút không hiểu. Hung hãn bên ngoài, Tông Tam đệ cũng không có cái khác chỗ đặc thù a. Trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, Lâm Đại Ngọc lại là không có chút nào. Chịu thất lễ, biểu hiện được tương đương hoàn mỹ. Cô phụ thực tế quá khách khí. Giả Tông không nghĩ tới Lâm Như Hải như thế nể tình. Lại đem nữ nhi cố ý tiếp trở về, chính là vì chiêu đãi chính mình. Tuy nói trong lòng không có nhiều gợn sóng, có thể bày tỏ mặt công phu vẫn là phải làm một lần. Về phần ý khác, hắn căn bản cũng không có. Dưới mắt Lâm Đại Ngọc mới 12 tuổi. Tuy nói mi thanh mục tú xem, xét chính là cái mỹ nhân phôi. Nhưng bây giờ chỉ là cái đậu nha thái. Cùng, hiện đại lên tiểu học 5-6 năm cấp 2 từ không sai biệt lắm. Hắn cái, này nếu là có cái gì không nên có ý nghĩ. Quả thực cầm thú, hiển nhiên, bên cạnh trứng Phượng Hoàng không nghĩ như vậy a. Nhìn thấy Lâm muội muội cùng Giả Tông chuyện trò vui vẻ. Bầu không khí, hòa hợp rất có ý tưởng như vậy thân mật. Lập tức trong lòng hỏa khí rất là khó chịu. Tông Tam đệ, người đến Lâm gia bái phỏng cô phụ. Làm gì, không thể nhịn được nữa. Vẫn là tiểu hài tử tính tình trứng Phượng Hoàng. Thừa dịp Lâm Đại Ngọc đang khi nói chuyện khe hở, đột nhiên chen vào, nói hỏi, người không phải ở bên ngoài mở tiệm sách à, cùng Lâm cô phụ, không có gì liên hệ đi. Lại nói, trứng Phượng Hoàng cũng ở trên tộc học học, chỉ là 3 ngày đánh, cá 2 ngày phơ lưới. Đừng hy vọng có thể có cái gì bổ ích, nhưng tại tộc học đợi lâu như vậy, luôn có thể nghe nói Giả Tông một ít chuyện, tỉ như gia hỏa này ở bên ngoài kinh doanh một cái tiệm sách. Chính là san, phát nhà giàu nhất thiên hạ các loại thú vị, ở kinh thành rất nổi danh, tiệm sách kết bạn, không chỉ có như thế. Giả Tông còn mang theo một bang tộc học đồng, môn mỗi ngày trốn học, nghe nói đều là đến tiệm sách cái kia cũng không biết làm gì. Trứng Phượng Hoàng đối với này tự nhiên không có gì hứng thú. Hắn ở tộc học cũng liền một người bạn tần trung mà thôi, tâm tư cũng không đang đi học bên trên, nơi nào sẽ để ý Giả Tông hành vi cử chỉ. Dưới mắt lại là cái không sai lấy cớ muốn đem Giả Tông nói ngược lại. Tốt nhất không mặt mũi tiếp tục đợi ở Lâm gia mới tốt. Quả nhiên Lâm Đại Ngọc rất có thần thái, con mắt nhìn sang chuyện của Giả Tông, nàng căn bản cũng không làm sao rõ ràng. Ở Vinh Khánh đường kia một mẫu 3 phần đất, căn bản liền sẽ không có. Giả Tông nghe đồn, nhiều nhất chính là Giả Tông là cái lớn thùng cơm. Đàm tiếu, về phần nhị phòng bên kia, cũng sẽ không truyền Giả Tông một cái đại phòng con thứ sự tích. Thật muốn truyền, đó cũng là đại phòng các loại không chịu nổi cùng bần. Thỉu. Tóm lại Lâm Đại Ngọc cơ hồ đối với Giả Tông không có nhiều ấn tượng, duy nhất có ấn tượng, chính là vị này niên kỷ so với nàng đều nhỏ, lại là hình dáng cao lớn thô kệch, vừa nhìn liền biết không phải tốt trêu chọc. Về phần Tam Quốc diễn nghĩa còn có nhà giàu nhất thiên hạ dạng này, nóng nảy kinh thành, nàng tự nhiên cũng là nhìn qua, lại là không thế nào thích, nhất là nhà giàu nhất thiên hạ bản này. Bên trong miêu tả không thiếu Dương Châu thương nhân buôn muối nhằm vào Tần Diêm ngự sử thủ đoạn, nhìn nàng kinh hồn táng đảm sợ không thôi. Cha nàng không phải liền là Tần Diêm ngự sử a, hơn nữa còn tại nhiệm thượng trung độc bị trọng thương. Nhìn bản này thời điểm đại nhập cảm đặc biệt mãnh liệt, có đôi khi thấy vừa vội vừa tức, thậm chí đều gấp khóc, sao có thể dâng lên hảo cảm gì. Về phần Tam Quốc diễn nghĩa, tiểu cô nương làm sao thích, còn có kia thập tử khai phong thần bộ vô ưu động truyền kỳ. Nhìn nàng, kinh hồn táng đảm dọa đến đêm không thể say giấc. Tác giả Tông Tam, thiếu, không biết âm thầm gặp bao nhiêu nước bọt, chịu bên người nha, hoàn tử quyên bao nhiêu bất mãn giận mắng. Tóm lại, Giả Tông lấy Tông Tam thiếu chi danh viết mấy quyền. Trừ vừa mới bắt đầu thiếu niên anh hùng còn có một đám nhi đồng cố sự bên ngoài, còn lại không phải nhiệt huyết quyền mưu chính là âm mưu quỷ kế. hoặc là chính là xã hội hắc ám một mặt. Làm sao lại được đến tiểu cô nương yêu thích? Cũng chính là Lâm Đại Ngọc không biết giả tông chính là tông tam thiếu, không phải còn không biết bị bẩn thỉu thành bộ dáng gì. Lâm Đại Ngọc tài tư mẫn tiệp ngôn từ sắc bén, đỗi công thế nhưng là tương đương lợi hại, nhất gọi người im lặng là nghe đồn Lâm Đại Ngọc đỗi người thời điểm nói chuyện đều là trích dẫn kinh điển tràn đầy văn hóa khí tức. Không đọc sách nhiều trình độ văn hóa không đủ, thậm chí đều nghe không hiểu nhiều nàng đang nói cái gì. Đoán chừng đây cũng là nàng không khai Vinh Quốc Phủ hạ nhân cháo đón nguyên nhân một trong. Ai kêu Vinh Quốc Phủ hạ nhân hầu như đều là mù chữ bóp. Dưới mắt đột nhiên nghe nói giả tông kinh doanh một nhà tiệm sách, lập tức hứng thú. Liền nàng vừa mới cùng giả tông nói chuyện phiếm, trong lời nói không thiếu thăm dò, đối phương đều có thể nhẹ nhõm trả lời. Đối với trong lời nói ẩn tàng một ít tri thức cũng là hạ bút thành văn, tuyệt đối tính được là đọc qua sách, hơn nữa còn đọc đến không sai loại này. Không nghĩ tới cái thằng này vậy mà tuổi còn nhỏ còn có thể bên ngoài kinh doanh một nhà tiệm sách, như giả tông thật rất có trình độ, nàng về sau ngược lại là có thể nhiều hơn giao lưu. Nói thật ở Vinh Quốc Phủ bị đè nén phải có chút hung ác. Thư hương môn đệ không phải nói đùa, từ nhỏ đã nhận trong nhà tập tục ảnh hưởng, tăng thêm đầu linh quang, 6 tuổi liền đem tứ thư toàn bộ đọc xong. Đọc như vậy sách thiên phú, chính là ở những cái được gọi là đọc sách hạt giống bầy bên trong, đó cũng là thiên tài ghê gớm. Chỉ tiếc Vinh Quốc Phủ văn hóa không khí thực tình chẳng ra sao cả. Đối với nữ nhi ra đọc sách minh lý cũng không ủng hộ. Tăng thêm có cái không yêu đọc sách tiến tới trứng phượng hoàng dày vò. Lâm Đại Ngọc kỳ thật rất thích đọc sách mà nói, kết quả lại là ngạnh sinh sinh kìm nén không dám bại lộ, miễn cho lại gây nên sóng gió gì, bị truyền thành cho trứng phượng hoàng, nói xấu vân vân. Dưới mắt biết được giả tông kinh doanh tiệm sách, trong lòng đúng là không hiểu dâng lên từng tia kinh hỉ. Tồn một ít giao lưu đọc sách, tâm đắc tiểu tâm tư, trứng phượng hoàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình tức giận chi ngôn vậy mà lại là như thế kết quả. Nếu là biết được tuyệt đối sẽ tức giận đến gào khóc lấy đó hối hận. Giả tông tự nhiên cũng không biết, chỉ có ngần ấy giờ tí ở giữa khuôn mặt nhỏ mỉm cười rất có đại gia khuê tú phong phạm Lâm Đại Ngọc vậy mà chuyển nhiều như vậy suy nghĩ. Nếu là biết, xác định vững chắc sẽ phải khen một câu không hổ danh xưng thất khiếu linh lung tâm. Nghe trứng phượng hoàng giọng nói bất thiện, xem ra ánh mắt cũng không thế nào hữu hảo. Giả tông đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đây là kích thích đến thiếu niên bạo động nội tâm a. Chỉ là hắn không có nuông chiều trứng phượng hoàng thói quen, nơi này cũng không phải Vinh Khánh Đường. Mỉm cười, giả tông khoan thai mở miệng, đây không phải thủ hạ các tiểu đệ, cũng chính là bảo nhị ca cái nhóm này đồng môn, liền ngay cả tiết bàn tiểu tử kia đều bao quát ở bên trong, năm nay cố tình hạ chàng thử một lần a. Nói đến đây dừng một chút, quả nhiên thấy trứng phượng hoàng sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khó coi, hiển nhiên vô cùng không vui lòng nghe dạng này lời nói. Nhưng mẹ nó, ai mẹ nó quản ngươi nha có cao hứng hay không. Mỉm cười tiếp tục nói, vừa vặn cô phụ mời ta tới cửa, thủ hạ tiểu đệ kính ngưỡng cô phụ tham hoa lang công danh, vừa vặn cùng một chỗ mang đến mời cô phụ chỉ điểm một chút, cũng may trường thi thiếu đi điểm đường quanh co. Ha ha, tiểu tử ngươi đem ta cái này xem như học đường. Vừa dứt lời, hậu đường cổng truyền đến một tiếng cởi mở cười to. Lâm Như Hải thon gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi mà đến, ý cười đầy mặt, hiển nhiên tâm tình coi như không tệ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.